Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Hắc Tháp nhắc nhở nói xong, dòng sông ảo tưởng tượng là ngắn ngủi tĩnh mịch, một lát sau, đường mạch trước mở miệng, ta tùy tiện nói cái gì yêu cầu, ngươi đều có thể thực hiện sao? Hà Thần cười nói, đương nhiên. Chỉ cần ta có thể làm được, đường mạch trong lòng lập tức có cái đáp án. Nhưng hắn không hỏi xuất khẩu, mà là nhìn về phía một bên hai cái ngoại quốc người chơi. Bốn người lặng lặng mà nhìn đối phương, ai đều không có mở miệng. Đường mạch bình tĩnh mà nói, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn một lọ rượu. Nhưng là muốn thông quan trò chơi, cần thiết có người lựa chọn thật rượu hương tiêu. Có người lựa chọn kim rượu hương tiêu, có người lựa chọn bạc rượu hương tiêu. Nói cách khác, hiện tại tổng cộng có 4 người, chúng ta ít nhất lựa chọn một lọ rượu, nhiều nhất lựa chọn tam bình rượu. Tóc vàng người nước ngoài từ trong cổ họng phát ra một đạo tiếng cười, cùng ngươi đoán được giống nhau. Đây là cái hợp tác trò chơi, không tồi. Hắc Tháp tầng thứ 5 nhiệm vụ chi nhánh là tổ đội đối kháng trò chơi. Nó nhiệm vụ chủ tuyến thế nhưng là cái hợp tác trò chơi. Muốn thông quan trò chơi này, nhất định phải cầm chính xác rượu hương tiêu. Rời đi dòng sông ảo tưởng, người trước rất đơn giản. Chỉ cần tuyển ra chân chính rượu hương tiêu liền có thể. Người sau lại yêu cầu phối hợp. Đường mạch quay đầu, nhìn về phía Hà Thần trước mặt huyền phù 3 cái bình rượu. Chúng nó phân biệt là kim sắc, màu bạc cùng màu đen. Nhưng mà màu đen bình rượu phóng không nhất định là thật rượu hương tiêu. Kim sắc bình rượu phóng cũng không nhất định là kim rượu hương tiêu. Bình rượu cùng rượu cũng không đối ứng. Cái chai là thủ thuật che mắt. Đây là trò chơi này chân chính cửa ải khó khăn. Có thể công lược Hắc Tháp tầng 5. David cũng không phải xuẩn. Hắn nói, dựa theo hiện tại ý tứ này, chính là muốn hợp tác lạc. Đầu tiên muốn phân ra này tam bình rượu rốt cuộc mỗi cái đều thuộc về cái gì. Sau đó tìm cá nhân lựa chọn thật rượu hương tiêu. Một người lựa chọn kim rượu hương tiêu. Một cái lựa chọn bạc. Kim sắc tên kia đem bình rượu biến thành thuyền. Màu bạc tên kia đem bình rượu biến thành kim chỉ nam. Nghe đi lên cũng không khó sao. Dù sao có thể hướng lão gia hỏa này đề 4 cái yêu cầu. Làm hắn giúp chúng ta đem bình rượu tìm ra không phải hảo, sẽ không đơn giản như vậy, Phó Văn. Đoạt nhàn nhạt nói, David đương nhiên biết tầng thứ 5 không có khả năng đơn giản như vậy. Chỉ là hắn căn bản coi thường này hai cái địa cầu người sống sót. Hắn khiêu khích nói, Hoa Nga, Hoa Hạ cường đại nhất nhập cư trái phép khách có chuyện tưởng nói. Vậy ngươi nói nha. Ta nhưng thật ra muốn biết ngươi tưởng như thế nào quá quan, loại này khiêu khích căn bản không? Cần thiết phản ứng, đường mạch đánh gãy hắn. Trắng ra hỏi, hợp tác sao? David cùng Pete đồng thời sửng sốt, nhắm lại miệng nhìn đường mạch mặt vô biểu tình. Nhị tuyển 1, hợp tác vẫn là không hợp tác. Hợp tác nói trò chơi khó khăn đại rơi chậm lại. Không hợp tác trước mắt nhìn không ra thông quan phương pháp. Trò chơi này ít nhất muốn 3 người, mới có thể thông quan, Pete chào phúng mà cười nói. 3 người, đường mạch xoát một tiếng rút ra cây dù nhỏ, chỉ hướng 2 người, David cả giận nói, làm gì, đường mạch không có đem dù thu hồi đi ý tứ. Trước mắt ta cùng Phó Văn đoạt tại đây điều trên sông như dẫm trên đất bằng. Vũ lực không có gặp hạn chế, các ngươi liền không giống nhau. Các ngươi chỉ có dựa vào này khối tấm chắn, mới có thể đứng ở trên mặt nước, thật muốn đánh lên tới. Chúng ta nhất định sẽ doanh Pete, chúng ta đã chết, các ngươi như thế nào thông quan? Cần thiết 3 người lựa chọn 3 cái chính xác bình rượu, mới có thể thông quan. Liền các ngươi 2 cái, sao có thể thông quan? Vẫn là nói các ngươi tưởng đem cái kia đáng chết quái vật một đội ra hỏa tìm trở về. Ha ha, nàng nhìn qua thực nhược bộ dáng, một người đãi ở bờ biển, khả năng đã sớm bị người dưới lòng đất quan viên bắt đi ăn luôn đi, nghe vậy. Đường mạch đôi mắt nhíu lại, Pete lời này chọc đau hắn tâm sự, đường mạch xác thật có điểm lo lắng Trần San San an nguy. Trần San San phi thường thông minh, nhưng là không có tự bảo vệ mình năng lực. Hiện tại xem ra, nàng một người đãi ở bên ngoài. So rớt xuống dòng sông ảo tưởng càng nguy hiểm mà ni bất quá lúc ấy tình huống khẩn cấp. Bọn họ đã làm ra lựa chọn tốt nhất, đường mạch không để ý tới Pít nói, mà là đem cây dù nhỏ càng thêm tới gần vài phần. Thành âm lạnh băng, hợp tác không hợp tác, rất có không hợp tác liền cá chết lưới rách ý tứ. Pít vốn là không tưởng xé rách mặt, chỉ là cố ý chọc giận đường mạch mà thôi. Hợp tác, David cùng Pete không cảm thấy đường mạch đối hai người bọn họ thái độ có cái gì không? Đúng, bọn họ thân là trở về giả, mỗi lần tham gia trò chơi, đối mặt đều là sinh mệnh nguy hiểm, trở về giả chi gian căn bản không có tín nhiệm, nếu thật tới rồi sắp chết thời điểm, Pete sẽ không chút do dự giết David, đạt được hắn nghỉ ngơi thời gian, David cũng là như thế, cho nên ở Hắc Tháp trong trò chơi. Cho dù là đồng đội, cũng có thể tùy thời thọc ngươi một cây đao tử. Đây là tàn khốc trở về giả thế giới. Nhưng Phó Văn Đoạt lại bất động thanh sắc mà nhìn đường mạch. Đã nhận ra hắn không giống người thường thái độ. Đường mạch tựa hồ căn bản không tính toán cùng hai người kia chân chính hợp tác. Đương nhiên, này hai cái người nước ngoài cũng là như thế. Hắc Tháp cấp ra quy tắc trò chơi yêu cầu cần thiết ít nhất có ba cái người chơi tồn tại. Lựa chọn ba cái bình rượu, nhưng khi bọn hắn mở ra bình rượu, điều khiển kim sắc bình rượu thuyền rời đi dòng sông ảo tưởng sau. Giết đồng đội, tựa hồ cũng không phải không thể, ít nhất trước mắt xem ra, không trái với bất luận cái gì quy tắc trò chơi, hơn nữa chín thành khả năng tính, hoàn toàn phù hợp quy tắc trò chơi, bởi vì quy tắc trò chơi thứ 6 điều. Dòng sông ảo tưởng vàng bạc rượu hương tiêu trò chơi, mở ra thông quan nhân số hạn chế hình thức, một người thông quan, nhưng đạt được hy hữu đạo cụ khen thưởng, thông quan nhân số càng nhiều, khen thưởng càng kê monster 4 người thông quan, không có khen thưởng, nếu cần thiết có 3 người tồn tại mới có thể thông quan. Kia Hắc Tháp căn bản vô pháp mở ra cái này hình thức, đã có cái này hình thức tồn tại. Đã nói lên trò chơi này cuối cùng thông quan thời điểm. Có thể chỉ có một người, bốn người trong lòng các có bàn tính. Phó Văn Đoạt đi đến đường mạch phía sau, hơi hơi cúi đầu, bọn họ là ai, đường mạch sửng sốt, quay đầu xem hắn, hai người bốn mắt giao tiếp khi, đường mạch lập tức minh bạch Phó Văn Đoạt ý tứ. Hắn nhìn ra chính mình đối kia hai cái người nước ngoài bất đồng thái độ. Đường mạch trầm mặc một lát. Bọn họ hẳn là giết San San Ba Ba, cái kia tóc vàng trên cổ tay mang, là San San Ba Ba vẫn luôn mang lắc tay. Ta nhận thức, mặt trên một viên hạt châu thượng có điều cái khe, cái này đáp án ra ngoài Phó Văn Đoạt đoán trước. Đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía Hà Thần, đây là một cái ăn mặc áo bào trắng râu bạc lão nhân. Trò chơi bắt đầu sau, bốn cái người chơi vẫn luôn không động tác. Hà Thần lại một chút không nóng này, hắn khóe môi treo lên một mặt hiền lành mỉm cười, trước người huyền phù ba cái màu trắng quang đoàn, phát hiện đường mạch nhìn về phía hắn, hắn hiền lành mà nhìn đường mạch, lại nói một lần, thành thật hai từ, người rớt chính là kim rượu hương tiêu, bạc rượu hương tiêu, vẫn là cái này bình thường rượu hương tiêu đâu. Đường mạch nói, có thể tùy ý hướng ngươi để yêu cầu. Hà Thần cười nói, đương nhiên, chỉ là hai từ, thỉnh đề ta có thể làm được yêu cầu, muốn ở Hắc Tháp cho phép trong phạm vi, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Hắn nhìn về phía Pít, ta trước tới, Pít nhún nhún vai, tùy tiện, đường mạch nhìn Hà Thần, ta hy vọng, ngươi có thể biểu thị một lần thông quan trò chơi này phương pháp, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, Hắc Tháp đã ở quy tắc trò chơi thuyết minh thông quan trò chơi phương pháp. Cho nên ta tưởng, này hẳn là ở Hắc Tháp cho phép trong phạm vi. Hà Thần cười gật đầu. Đương nhiên có thể, giọng nói rơi xuống. Hà Thần huy khởi tay áo. Ba cái bình rượu phiêu hướng không trung. Mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến. Hà Thần thế nhưng có thể dùng phương thức này biểu thị thông quan phương pháp. Chỉ thấy trong đó một con bình rượu không ngừng biến đại. Cuối cùng biến thành một con thuyền bình thủy tinh thuyền lớn. mặt trên có thể cất chứa 4 người, một khác chỉ bình rượu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cây kim chỉ nam, chỉ vào dòng sông ảo tưởng xuất khẩu phương hướng, cuối cùng một lọ rượu ngồi ở trên thuyền lớn. Lung lay mà xử lý dòng sông ảo tưởng, hồng nhạt trên mặt sông, sương mù dày đặc chậm rãi bị kim sắc thuyền lớn phá vỡ. Một mảnh lục địa đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. 4 người kinh ngạc mà trợn to mắt, nhưng mà ngay sau đó, Hà Thần lại lần nữa huy khởi ống tay áo. Sương mù dày đặc bỗng nhiên vây quanh trở về. Thuyền lớn, kim chỉ nam cùng bình rượu toàn bộ bay trở về, biến thành 3 cái bình rượu. Hà Thần thiện ý mà nhắc nhở nói, vừa rồi ta chỉ là làm cái làm mẫu. Cũng không đại biểu tam bình rượu trình tự chính là vừa rồi như vậy, Đường Mạch gật gật đầu. Không nói nữa, tựa hồ đã hình thành nào đó chung nhận thức, ở Đường Mạch đề xong yêu cầu sau, ít vuốt cằm, nói, nếu ta không đoán sai, nếu ta đề, ngươi giúp ta tìm ra tam bình rượu chân chính trình tự. Ngươi sẽ cự tuyệt, bởi vì Hắc Tháp không cho phép làm như vậy, Hà Thần. Là... Hài tử, này vượt qua ta năng lực phạm vi pit, sách, thật không thú vị, vậy ngươi còn có thể làm cái gì? Tóc vàng người nước ngoài thong thả mà quay đầu, nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên, tay phải giơ lên đặt ở cổ trước, làm cái cắt cổ động tác, a, kia không bằng ngươi nói cho ta, ta như thế nào mới có thể giết này hai tên gia hỏa? Ha ha, cho ta làm mẫu thế nào? David cũng đi theo hắn cười ha hà. Hà Thần như cũ hiền hòa mà cười. Gật gật đầu, đương nhiên có thể. Hài tử, nói xong. Hà Thần múa may ống tay áo. Một cái cung pít lớn lên giống nhau như đúc nam nhân xuất hiện ở dòng sông ảo tưởng thượng. Thực mau, lại có lưỡng đạo bóng người xuất hiện. Thế nhưng là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Pít hai mắt sáng lên. Đường Mạch cũng rất có hứng thú, cùng Phó Văn Đoạt nhìn này 3 người xuất hiện, Hà Thần nhắc nhở nói, hài tử, thấy rõ ràng, thời gian có lẽ sẽ thực ngắn ngủi, pít, vô nghĩa cái gì, còn không nhanh lên, phanh, thanh âm còn nghẹn ở giọng nói, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên nổ tung. Dòng sông ảo tưởng thượng bắn khởi ngập trời bọt nước, 4 người đều cho rằng đây là thật sự dòng sông ảo tưởng thủy. Đường Mạch chạy nhanh mở ra cây dù nhỏ đem này thủy ngăn. Dòng sông ảo tưởng thủy có thần bí lực hấp dẫn. Ai biết bị nó đánh tới sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà này bọt nước đụng tới cây dù nhỏ thế nhưng thẳng tắp mà xuyên thấu qua đi. Cũng xuyên thấu Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đường Mạch kinh ngạc nói. Giả, Phó Văn Đoạt, là ảo giác dòng sông ảo tưởng thượng. Tóc vàng người nước ngoài đã cùng Đường Mạch. Phó Văn Đoạt chiến đấu mấy cái hiệp, đương nhìn đến cái kia ảo giác chính mình lấy ra một cái lại một cái đạo cụ. Dùng ra càng ngày càng nhiều dị năng khi, Đường Mạch sắc mặt đã lạnh xuống dưới. Hắn có nghĩ tới cái này Hà Thần thập phần thần bí. Có lẽ thật sự có thể bắt chước ra bản thân một ít cách đấu chiêu thức. Lại không nghĩ rằng, Hà Thần thế nhưng liền chính mình có được cái gì đạo cụ. Dị năng đều có thể bắt chước ra tới. Bên kia, ít sắc mặt cũng chậm rãi đen đi xuống. Phác, cho ta dừng lại, ngươi như vậy đem ta dị năng. Đạo cụ toàn bộ bại lộ cho bọn họ, ta còn đánh cái gì? Hà Thần khó hiểu mà nói. Hài tử, đây là ngươi yêu cầu. Ta chỉ là ở thỏa mãn nguyện vọng của ngươi mà thôi. Pít tuy rằng tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nhưng là hắn nghĩ đến chính mình nhìn đến chính là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hai người đạo cụ. Dị năng, Đường Mạch chỉ có thể nhìn đến hắn một người. Hắn liền không nói chuyện nữa. Ít nhất David không bại lộ. Như thế xem ra, bọn họ vẫn là kiếm lời. Một trận chiến này nhìn qua kịch liệt. Toàn bộ dòng sông ảo tưởng thủy bị chụp bay. Hình thành sóng lớn. Nhưng trên thực tế, chỉ phát sinh 3 phút. Kết cục là Pit dùng ra cả người thủ đoạn, đem một phen thanh hắc sắc ô thiết tam giác chùy đâm vào Đường Mạch ngực. Phó Văn Đoạt ở cùng thời khắc đó, cũng dùng màu đen tam hình chóp vũ khí sắc bén từ sau về phía trước. Xuyên thủng Pit đầu, Đường Mạch thương nhìn qua thập phần nghiêm trọng, nhưng không nhất định thật sự đến chết, mà Pit lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hà thần giải thích nói, chỉ muốn ngươi một người. Hải tử, ngươi giết chết người chơi đường mạch khả năng tính vì 45%. Giết chết người chơi phó văn đoạt khả năng tính vì 25%. Giết chết người chơi đường mạch cùng phó văn đoạt khả năng tính vì 10%. Dòng sông ảo tưởng vì ngươi biểu thị, là có khả năng nhất kết quả. Pit tức giận đến cười lạnh nói. Kết quả chính là ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ chỉ là có khả năng chết một cái. Này đối Pit tới nói có lẽ là cái vô cùng nhục nhã. Tuy rằng hắn là một đánh hai, được đến kết quả này, nhưng là trước đó, hắn một người liền có thể giết chết bảng xếp hạng thời gian thượng người chơi. Ở bảng xếp hạng thời gian thượng xếp hạng cao, cũng không ý vị liền nhất định thực lực mạnh nhất. Hai cái địa cầu dung hợp trước Nguyễn Vọng Thư phải đến quá tình báo. Hoa Hạ có hai cái ngoại quốc người chơi tuy rằng không ở bảng xếp hạng thời gian thượng, lại bị rất nhiều bảng thượng người chơi kiêng kỵ. Bọn họ không ở bảng thượng, chỉ là bởi vì không nghĩ cây to đón gió, muộn thanh giết người phát đại tài, không đại biểu bọn họ không thực lực. Pit gấp không chờ nổi mà tưởng thân thủ thử một lần. Bốn người đối chiến chân chính kết quả sẽ là như thế nào? Cho nên hắn cũng không có phát hiện, đường mạch ở ba người ảo giác biến mất khi, trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc thần sắc, phó văn đoạt cũng hơi hơi híp mắt, tầm mắt nhìn chằm chằm ba người ảo giác biến mất địa phương. Như suy tư gì, giờ này khắc này, đã có hai người đề qua yêu cầu. Chỉ còn lại có David cùng phó văn đoạt không nói gì. Ha ha, giống như đều không cần ngụy trang. Đường mạch ngẩng đầu, nhìn về phía Pit, Pit liếm liếm thượng răng. Ta đoán, các ngươi kế tiếp để yêu cầu, là muốn xem David có được cái gì dị năng cùng đạo cụ đi. Được rồi, đều đừng trang, chúng ta ai cũng chưa tính toán chân chính hợp tác, không khách khí mà nói cho các ngươi. Ở bắt được chính xác rượu hương tiêu, cũng khai thuyền rời đi khi, chúng ta liền sẽ giết các ngươi, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, các ngươi cũng là như vậy tưởng đi, đường mạch cùng phó văn đoạt không có phủ nhận. David khinh thường mà nói, các ngươi này đó địa cầu người sống sót chính là dối trá. Giết người có cái gì hảo che giấu, giết các ngươi, ta có thể đạt được càng tốt khen thưởng. Bốn người thông quan, liền cái giám đều không có, nếu không phải người này có được vài cái hy hữu đạo cụ. Giết hắn đổi lấy một cái hy hữu đạo cụ không đáng. Ta cũng thật muốn giết hắn, một người thông quan trò chơi này, hắn chỉ vào Pit. Pit thế nhưng cũng không tức giận, ngược lại nói, ngu xuẩn David, ta cũng vẫn luôn muốn giết ngươi được chứ, vậy ngươi tới a, hai người trừng mắt đối phương. Mắt lộ ra sát khí, cho dù thực mau che giấu, nhưng là ở trong nháy mắt bọn họ xác thật là có nghĩ tới giết chính mình đồng bạn. Đường mạch, ta có nói quá ta muốn giết các ngươi. Pit cùng David đồng thời quay đầu. Pit cười lạnh nói, địa cầu người sống sót quả nhiên đều giống nhau dối trá. Nếu ngươi không nghĩ, ngươi vì cái gì yêu cầu Hà thần biểu thị chính xác thông quan phương thức David cùng Pit không? Có đối đường mạch yêu cầu sinh ra nghi ngờ hắn vì cái gì muốn Hà thần biểu thị một lần thông quan phương thức. Rốt cuộc Hắc Tháp đã minh xác thuyết minh quá thông quan phương pháp. Là bởi vì đổi làm bọn họ cũng sẽ để yêu cầu này, biểu thị một lần thông quan phương thức, không hề nghi ngờ, ở bốn người ngồi trên thuyền trước, bọn họ không thể giết người, hoặc là nói nhiều nhất giết một người, cần thiết có ba người. Mới có thể khai thuyền, sử dụng kim chỉ nam, rời đi dòng sông ảo tưởng, nhưng là khai thuyền sau, kim chỉ nam cũng nói rõ phương hướng sau đâu. Kia tao không tính khoan kim bình rượu thuyền lớn, chính là chân chính quyết chiến trường. David, Hắc Tháp công tháp trò chơi chia làm chi nhánh cùng chủ tuyến hai loại. Giống nhau chỉ khảo nghiệm hai dạng khác biệt đồ vật, trí lực cùng vũ lực. Cái kia đáng chết nhiệm vụ chi nhánh chủ yếu khảo nghiệm chính là trí lực. Mà cái này nhiệm vụ chủ tuyến, chính là ở khảo nghiệm vũ lực. Tất cả mọi người đều rõ ràng sao lại thế này. Còn trang cái gì, dối trá địa cầu người sống sót, lúc này đây. Đường Mạch không có phản bác. Hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt chiều hắn đầu đi một cái yên tâm ánh mắt. Liền ở Phó Văn Đoạt tính toán hướng Hà Thần đưa ra yêu cầu khi. David bỗng nhiên nói, vì, địa cầu người sống sót. Tuy rằng ta là cuối cùng một cái để yêu cầu, nhưng ta nhưng không tính toán để bất luận cái gì một cái cùng rượu hương tiêu có quan hệ yêu cầu. Phó Văn Đoạt quay đầu, nheo lại hai mắt, yên lặng xem hắn, David nguyên bản vinh váo tự đắc, đắc ý mà lộ ra trào phúng tươi cười, bỗng nhiên bị này lạnh băng đến xương ánh mắt nhìn thẳng. Hắn khóe miệng tươi cười cương một cái chớp mắt, thực mau hắn lại kiêu ngạo mà nói. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, ta cuối cùng một cái để yêu cầu, ngươi khẳng định cảm thấy ta sẽ để về rượu hương tiêu yêu cầu. Ta nói cho các ngươi, ta sẽ không để Pete vỗ vỗ hảo huynh đệ bả vai. Nói, đương nhiên, chúng ta mới sẽ không để ngu xuẩn như vậy yêu cầu. Địa cầu ngươi sống sót, ngươi cho chúng ta không biết, ngươi là tính toán làm Hà Thần nói cho ngươi. David dị năng cùng đạo cụ là cái gì? Tựa như ta vừa rồi như vậy, ngươi có thể cho Hà Thần lợi dụng dòng sông ảo tưởng biểu thị một chút. Ngươi nên như thế nào đánh bại David, do đó được đến hắn sở hữu dị năng. Đạo cụ tin tức, ngươi cho chúng ta sẽ như vậy xoàn. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám làm như vậy, chúng ta cũng dám không đề cập tới về rượu hương tiêu yêu cầu Pete châm chọc nói. À, lúc trước ngươi sở dĩ cái thứ nhất để yêu cầu, là muốn cho chúng ta hai trở thành cuối cùng để yêu cầu ngươi. Không thể không để một cái cùng rượu hương tiêu có quan hệ yêu cầu. Xác định chân chính rượu hương tiêu vị trí, thật đáng tiếc, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để loại này yêu cầu, không khí cứng đờ lạnh băng. Hồng nhạt nước sông đâm ra màu trắng bọt biển. Bốn người nhìn chăm chú đối phương, ai đều không nhượng bộ. Thật lâu sau, Đường Mạch lạnh lùng nói, cho tới bây giờ, đây cũng là một cái hợp tác trò chơi. Chẳng sợ lúc sau chúng ta muốn động thủ, ai thắng ai thua còn không nhất định, nhưng hiện tại không tìm ra chân chính rượu hương tiêu, ai đều không thể thông quan, ngươi không có một hai cái bảo mệnh đạo cụ. Đường Mạch nheo lại đôi mắt, ít liệt khai trắng tinh hàm răng. Chúng ta có Nga, thật sự không được, chúng ta có thể rời khỏi trò chơi. Ta biết các ngươi vì cái gì muốn hiện tại công tháp. Bởi vì Hắc Tháp đổi mới 4.5 phiên bản, chúng ta tới công tháp, chỉ là vì sớm một chút thông quan tầng 5, đi khiêu chiến tầng thứ 6, hoàn thành đoạt 6 hình thức, được đến tầng thứ 7 manh mối. Đến nỗi hoa hạ này đó thịt heo mệnh, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Lần này không thông quan tầng 5, chúng ta lần sau lại đến hảo, nhưng là các ngươi không giống nhau à, David nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng. Gì, bọn họ tới thông quan là vì 3 ngày sau cái kia cưỡng chế công tháp. Pete ghét bỏ nói, ta ngu xuẩn bằng hữu, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta ngươi hiện tại mới nghĩ vậy một chút, David khóe miệng vừa kéo. Câm miệng, Pete không để bụng mà nhún nhún vai. Nhìn về phía Đường Mạch, cho nên tình huống hiện tại là, đối với các ngươi mà nói, các ngươi rất muốn sớm một chút thông quan, không lãng phí thời gian, đối chúng ta mà nói, khi nào thông quan đều có thể, hoa hạ người chơi sinh tử cùng chúng ta mới không có quan hệ. Thịt heo toàn đã chết mới hảo, tồn tại cũng vô dụng, cho nên, tóc vàng người nước ngoài mở ra đôi tay. Bác ý chậm rãi đối Phó Văn Đoạt nói, địa cầu ngươi sống sót, ngươi tưởng hảo ngươi muốn nói cái gì yêu cầu sao? Kỳ thật Pete cùng David cũng là nghĩ thông suốt quan tầng thứ 5 trò chơi. Có thể từ bỏ trò chơi đạo cụ tất nhiên là hy hữu cấp bậc. Thiếu một cái bọn họ đều đau lòng. Nói nữa, thật vất vả thông quan đến nơi đây. Đột nhiên trọng đầu lại đến, bọn họ cũng không vui. Bọn họ hiện tại nói như vậy, chỉ là vì uy hiếp Phó Văn Đoạt, buộc hắn không thể không để cùng rượu hương tiêu có quan hệ yêu cầu. Đen nhánh đôi mắt chăm chú nhìn ở tóc vàng người nước ngoài mãn hàm ác ý tươi cười thượng. Phó Văn Đoạt không nói gì, ngược lại hơi hơi gợi lên khóe môi. hắn thật lâu không bị người như vậy uy hiếp qua. Loại cảm giác này xa lạ mà thú vị. Ít thấy nhiều cường đại người chơi. Hắn biết đường mạch cùng Phó Văn Đoạt phi thường cường đại. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Hắn giết người, sau này hai người gặp qua người đều nhiều. Hắn đối Phó Văn Đoạt nguy hiểm tươi cười nhìn như không thấy. Ngược lại miệt thị mà hừ một tiếng. Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hà Thần. Hiện tại giờ khắc này bắt đầu. Nếu ta muốn giết hắn, ta nên làm như thế nào? David vốn định nói ta là thật sự sẽ không để rượu hương tiêu có quan hệ. Yêu cầu, nhưng là đương hắn thấy rõ Phó Văn Đoạt sở chỉ người khi. Hắn miệng chậm rãi nhắm lại. David cười ha ha lên. Ta cho rằng các ngươi địa cầu người sống sót chi gian hữu nghị có bao nhiêu sâu hậu đâu. Nguyên lai ngươi người này cũng tưởng một người thông quan trò chơi. Đạt được hy hữu đạo cụ khen thưởng. Ha ha, giết ngươi đồng bạn đi. Vấn đề này không tồi. Tuy rằng ngươi ngu xuẩn mà không có nghĩ cách làm ra rượu hương tiêu rơi xuống. Nhưng hướng ngươi cái này ý tưởng, ta có thể suy xét làm ra rượu hương tiêu vị trí Nga, chỉ thấy hồng nhạt nước sông thượng. Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh mà chỉ vào đường mạch. Đường mạch nâng lên đôi mắt xem hắn. Hết chương.